nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 19, tướng phủ đại tiểu thư versus xuyên qua thứ muội, 18. Góc truyện audio.com. Cố Thịnh Nhân đương nhiên cũng đã nhận ra ánh mắt chiếm hữu dục vọng của thái tử kia, nàng chỉ cảm thấy phản cảm không thôi. Lúc này thâm tình gì? Thật sự đối với Tưởng Lệnh Trinh có tình nói, liền sẽ không giống Tưởng Vân Sam làm ra loại chuyện này. Nàng trong lòng nghĩ cách ứng không thôi, còn phải làm một bộ dáng không hiểu rõ cùng người bên cạnh nói cười, may mà thái tử cũng không thể vẫn luôn nán lại tại nơi phòng khách nữ quyến, thực mau liền rời đi. Chờ đến thời điểm rời khỏi quốc công phủ, Cố Thịnh Nhân đột nhiên nhận được tin tức mà hệ thống truyền đến. Người là nói Cố Thịnh Nhân mở to hai mắt có chút không thể tưởng tượng, hai người kia cũng quá lớn mật đi. Vừa mới được hệ thống nói cho nàng, thái tử Cơ Diệp đang ở bên trong sau núi giả của quốc công phủ cùng một cái tỷ nữ. Quả nhiên là sắc trung ác quỷ, Cố Thịnh Nhân nhớ tới cốt truyện đối với thái tử đánh giá. Không biết Tưởng Vân Sam nhìn thấy phu quân mà mình sắp gả, là dáng vẻ này, sẽ như thế nào? Cố Thịnh Nhân đứng dậy, đối với các vị tiểu thư bên người nói. Ta nghe nói ở trấn quốc công phủ hậu hoa viên có vài loại mẫu đơn hiếm thấy, không bằng tới nhìn một chút. Mọi người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đại tiểu thư Lý Nhược Toàn của trấn quốc công phủ càng là cười mang theo mọi người đi đến hậu hoa viên. Vài loại mẫu đơn kia xác thật là danh bất hư truyền, mọi người chật chật lấy làm kỳ thời điểm chuẩn bị trở về, một vị tiểu thư trong đó đột nhiên dừng lại nói. Ta hình như nghe được thanh âm gì? Mọi người nghe vậy sôi nổi dừng lại bước chân, quả nhiên nghe được ở nơi xa giống như có thanh âm một nữ nhân đang nức nở. Lý Nhược Toàn thân là chủ gia, lại thấy xung quanh nhiều người như vậy, phía sau lại có mấy chục vị hầu gái tôi tớ đi theo, dũng khí đủ thực lập tức liền quyết định đi lên phía trước tìm tòi đến tột cùng là cái gì. Các vị tiểu thư ngày thường khó được có được trải qua thăm dò, một đám đều là hứng thú bừng bừng. Chính là càng đến gần thanh âm này liền càng là không thích hợp. Thanh âm kia tuy rằng nghe như là nức nở, giữa không gian lại hỗn loạn một cổ khôn kể mị ý, ngâm nga uyển chuyển chi gian người nghe mặt đỏ tai hồng. Có mấy vị tiểu thư lớn tuổi đã trộm đỏ mặt, tuổi còn nhỏ không biết sự vẫn là vẻ mặt ngây thơ. Mà có kinh nghiệm theo sau đã thay đổi sắc mặt. Chư vị tiểu thư, phía trước sự tình không thích hợp cho các ngươi xem, để nhóm lão nô tiến đến tìm tòi. Vài vị ma liếc nhau, hướng tới thanh âm mà đi tới. A, một trận tiếng thét chói tai truyền tới, ngay sau đó thanh âm của một nam tử hùng hùng hổ hổ truyền tới. Các ngươi không có mắt tới phá hoại chuyện tốt của gia. Mọi người chỉ thấy một lão ma bị gạt ngã trên mặt đất, nghe thanh âm của nam tử kia thế nhưng lại là thái tử Cơ Diệp. Đã xảy ra sự tình gì? Trấn quốc công phủ hậu viện có thị vệ chuyên môn tuần tra, nghe thấy có tiếng thét chói tai đuổi lại đây, lại liếc mắt một cái nhìn thấy một lão ma ngã trên mặt đất, nhất thời không rõ đã xảy ra sự tình gì, đều chạy tới. Chờ đến khi các nữ quyến phản ứng lại, muốn đi ngăn cản đã không còn kịp rồi. Thái tử điện hạ quần áo không chỉnh tề cùng tỷ nữ mặt đầy xuân sắc bại lộ ở trước mặt mọi người. Không đến một khắc, sự việc thái tử phong lưu liền truyền khắp toàn bộ trấn quốc công phủ. Cố Thịnh Nhân rất có hứng thú nhìn khuôn mặt Tưởng Vân Sam. Góc truyện audio.com, trở nên xanh mét, không biết thời điểm Tưởng Vân Sam quyến rũ thái tử có hay không nghĩ đến, mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Ý chỉ trong cung truyền xuống thực mau, ý tứ là việc này tất cả mọi người không được truyền ra ngoài. Chính là ngày đó trong trấn quốc công phủ khách khứa nhiều như vậy, miệng nhiều như vậy ai có thể bịt được. Hoàng thất bí văn tất cả mọi người cảm thấy hứng thú, không đến hai ngày, toàn bộ kinh thành đều nghị luận việc thái tử điện hạ cùng tỷ nữ trấn quốc công phủ giữa lúc đó không thể không bịa ra hai ba sự tình. Cách chương.